một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2936. Hai đứa có em gái rồi. 2. Góc truyện audio.com. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, có chút tò mò hỏi, "Mẹ, hôm nay là ngày gì vậy ạ? Sao lại mua bánh ngọt?" "Muốn biết sao?" Vân Thi Thi cười thần bí, lại còn cố ý không nói. Mộ Nhã Chiết đi từ trong bếp ra, bưng một ly nước trái cây, đeo tạp dề bên hông, rất có cảm giác người chồng của gia đình. Vân Thi Thi nói muốn uống nước ép hoa quả, anh liền chui vào phòng bếp nghiên cứu một lát, rốt cuộc cũng làm ra được nước trái cây. Hữu Hữu nhìn, sắc mặt khẽ biến thành màu xanh, nhìn một bàn đồ ăn, lại nhìn anh mặc tạp dề, khóe môi giật giật một phen. "Cha à, một bàn đồ ăn này đều do cha làm sao?" Mộ Nhã Chiết đặt ly nước trái cây lên bàn, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không đợi anh mở miệng, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. "Đương nhiên là không phải." Ở trong phòng bếp truyền đến giọng một người nói. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nhìn qua đó, thấy Hoa Cẩm đi từ trong bếp ra, ngang hông anh ta cũng đeo một cái tạp dề, trên mặt có mồ hôi tinh mịn. Anh ta tức giận nói, "Sao cha các cháu có thể xuống bếp được? Những món này đều là chú làm, bánh ngọt là đặt ở cửa hàng bánh ngọt, anh biết nấu ăn sao?" Hữu Hữu càng giật mình hơn. "Đương nhiên," Hoa Cẩm vỗ vỗ ngực, "từ nhỏ chú đã biết làm rồi." Hữu Hữu mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng lại vụng trộm oán thầm, những đồ ăn này không phải ăn vào là sẽ ngộ độc thức ăn đấy chứ. Tiểu Dịch Thần cũng nửa tin nửa ngờ, không tin tay nghề của Hoa Cẩm. Hữu Hữu nói, "Mẹ còn chưa có trả lời con, hôm nay là ngày gì vậy? Vậy mà mời cả anh Hoa Cẩm đến nữa." Hoa Cẩm vừa nghe vậy càng ấm ức, "Sao thế? Không phải ngày quan trọng chú không thể đến làm khách sao?" Hữu Hữu cười, ha ha thè lưỡi. Hoa Cẩm lại nói, "Hơn nữa cháu nên sửa lại, gọi chú là chú." "Chú đó, được rồi." Hữu Hữu, Tiểu Dịch Thần, "chuẩn bị ăn cơm, các con nhanh đi rửa tay đi. Đợi các con rửa tay xong, sẽ nói tin tức tốt cho hai đứa." Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần vừa nghe là tin tức tốt tất nhiên là không thể bỏ qua, lập tức chạy vào toilet, đợi bọn chúng rửa tay xong trở lại nhà ăn, Hoa Cẩm và Mộ Nhã Chiết đã ngồi vào vị trí rồi. Hai bánh bao nhỏ ngồi vào vị trí, nhanh chóng hỏi, "Mẹ, mẹ nên trả lời chúng con thôi. Rốt cuộc là tin tức tốt gì vậy ạ?" Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi nhìn nhau, người trước đắc ý, người sau có chút ngại ngùng, trong ánh mắt vô cùng tò mò của Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, người đàn ông nghiêng người tới trước để sát vào bọn họ thần bí nói, "Hai đứa sắp làm anh trai rồi." Hữu Hữu vừa nghe, lập tức không cho là đúng, "Đây là tin tức tốt ạ. Chúng con đã sớm biết rồi mà." Vân Thi Thi sẵn giọng, "Anh đừng đùa bọn chúng nữa." Mộ Nhã Chiết ôm vai cô cười, lập tức nói với Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần, "Chúc mừng hai đứa có em gái rồi. Hai đứa nói xem, đây có phải là chuyện đáng chúc mừng không?" "Em gái?" Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần vốn là tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, vẫn là Tiểu Dịch Thần phản ứng kịp trước kích động lập tức thẳng cổ kinh ngạc nói, "Thật vậy ạ? Cha à, sao cha biết được vậy?" Hữu Hữu cũng thấy có chút kỳ lạ liếc mắt nhìn Mộ Nhã Chiết có chút bán tín bán nghi, "Đúng vậy. Cha à, sao cha biết được? Cha không nên đùa chúng con, đừng để chúng con cao hứng hụt một lát." Mộ Nhã Chiết nhíu mày, cố ý thừa nước đục thả câu. Biến thành Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đều sốt ruột lên án, "Cha à, đến bây giờ cha còn muốn thừa nước đục." Góc truyện audio.com, thả câu, cách chương.